Đỉnh cao phú quý, chương 1437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hải Tân nước mắt nghẹn ngào trào ra. Anh cười khổ, anh nói Trình Uyên cũng vậy. Không khiến người ta buồn như vậy. Tuy nhiên, đừng nói với cô ấy nữa. Tôi nghĩ Trình Uyên phải có lý do của mình khi làm điều này. Thời Sách gật đầu, Trình Uyên thực sự đã để lại hai ghi chú vào thời điểm đó. Một là ghi chú mà Lý Hải cho Lý Nam Địch xem. Và ghi chú còn lại chỉ có vài chữ. Hợp tác với chú Lý. Cả Ly Hai Thời Sách và Lý Hải Tân đều nhìn thấy hai tờ tiền này. Và ba người họ ngay lập tức hiểu ý của chúng. Trình Uyên đã đoán được rằng Lý Hải sẽ sử dụng một người khác để làm ầm ĩ nên đã đề nghị Thời Sách và Lý Hải Tân hợp tác với mình. Vì vậy, nốt nhạc đầu tiên không phải dành cho Lý Hải Tân. Mà dành cho Lý Hải. Lý Hải thực ra cũng biết. Nhưng anh cho rằng đó là Trình Uyên cố tình gạt con gái mình. Anh đương nhiên rất tức giận. Vì vậy anh bình tĩnh tiếp nhận phương pháp của Trình Uyên. Về lý do tại sao Trình Uyên lại làm điều này. Đừng nói Lý Hải không biết. Ngay cả Lý Hải Tân và Thời Sách cũng không biết cái nào hát lại. Chỉ là Trình Tuấn Phong không có ở đó vào lúc này. Có lẽ... Bây giờ chỉ có anh ấy và bác sĩ chăm sóc của Trình Uyên biết tại sao Trình Uyên lại làm điều này. Đúng lúc này, Trình Uyên xuất hiện trước một quầy bán đồ ăn sáng. Anh ăn những que bột chiên, uống sữa đậu nành, nhìn dòng người đông đúc trên đường đi làm mà lòng thấy bình yên vô cớ. Sau đó đặt tiền lên bàn, đứng dậy rời đi. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy mình giống như tuổi xế chiều. Sinh khí toàn thân đang dần dần tiêu hao. Cũng không biết lúc nào mới rút hết. Anh ấy đến mộ mẹ tôi. Quỳ lại mẹ tôi. Quỳ trước mặt bà. Kể lại kinh nghiệm những ngày qua và mỉm cười nói. Mẹ ơi. Con sẽ sớm gặp lại mẹ. Và con sẽ cố gắng hết sức. Bất hiếu không có hồi kết. Một cơn gió từ phía sau thổi tới. Một mùi thơm thoang thoảng xuyên vào mũi anh. Trình Uyên hơi giật mình. Vậy. Bây giờ anh đã sẵn sàng chờ chết chưa? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh anh. Trình Uyên ngạc nhiên quay đầu lại. Liền thấy một bóng dáng quen thuộc xách túi hàng hiệu chậm rãi đi đến bên cạnh mình. Sau đó đặt một bó hoa trước mộ mẹ Trình Uyên. Anh không ngờ người phụ nữ này sẽ xuất hiện. Ngạc nhiên hỏi, sao cô lại ở đây? Người phụ nữ cười nhẹ hỏi anh. Bây giờ anh không đi đâu à? Trình Uyên khẽ cau mày. Rồi gật đầu, người phụ nữ nói, đi đi, tôi sẽ đưa bạn đến một nơi. Trình Uyên không thể từ chối, bởi vì bây giờ anh ta không có nơi nào để đi. Và anh ta rất tò mò về người phụ nữ này. Người phụ nữ này không phải ai khác, cô ấy chính là bà chủ cho thuê sân nhỏ cùng với Từ Lệ. Và trong giấc mơ của Trình Uyên, chủ nhà nói rằng người phụ nữ đó là vợ anh. Và chủ nhà cũng tự nhận mình là rồng. Trình Uyên không thể biết giấc mơ của mình có phải là mơ hay không. Nhưng rõ ràng, người phụ nữ này rất có thể là một người đột phá. Và nơi mà người phụ nữ nói vẫn là cái sân nhỏ đó. Thời gian này, người phụ nữ dường như không còn giấu giếm điều gì nữa. Bởi vì chính giữa sân nhỏ, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên lưng ngựa. Dùng dao chém kiếm gỗ hết sức chú ý, đó là ông chú chủ nhà trong giấc mơ của mình. Cách chương